Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 571, chương 573, thần long huyết mạch. Tô Dương biến mất tại hư không bên trong, nhìn xem ba người, khóe mắt toát ra đến ôn nhuận ý cười. Đây là hắn lần thứ nhất, cảm nhận được thân tình đáng ngưỡng mộ, đồng thời có một loại muốn dùng hết sinh mệnh đi che chở đồ vật. Đây là một loại khó tả tình cảm, bắt nguồn từ một loại thân tình, máu mủ tình thâm, Mục Trần cuối cùng vẫn lựa chọn mình muốn đi tới con đường. Tràn ngập không biết, cũng tràn ngập đủ loại long đong khó khăn trắc trở, nhưng là không có người phản đối. Đây là chính hắn lựa chọn, không ai sẽ thêm nói cái gì. Mục Trần, cảm tạ hai vị ca ca, ta còn là muốn tự mình đi xông vào một lần. Dù là thất bại cũng không có gì. Hai Lâm Động cùng Tiêu Viêm liếc nhau, đều là mang trên mặt ý cười. Rất giống năm đó nhóm chúng ta a, mới vừa tới đến đại thiên thế giới thời điểm, nhóm chúng ta cũng từng mê mang qua. Nhưng là bây giờ, mặc dù đã sớm xưa đâu bằng nay, nhưng là nỗ lực nhường nhóm chúng ta thống khổ, cũng có thể hưởng thụ được vô biên vui vẻ. Lâm Động cũng là hơi có chút cảm khái. Đại thiên thế giới còn có quá nhiều cần các ngươi người trẻ tuổi đi lái tích đồ vật. Cố lên nha, ta tin tưởng ngươi. Tô Dương không có nhìn nhiều, đem một đạo thần thức chia làm ba phần, xít sao phụ thuộc trên người ba người. Vô tận đại thiên thế giới khí vận chi lực theo vô biên thế giới bên trong lan tràn ra, bị Tô Dương hấp thu. Sau đó toàn bộ đại thiên thế giới bị Tô Dương chỗ thu nạp, trở thành hắn thể nội thế giới một cái nhỏ bản đồ. Hai thế giới khí vận trong nháy mắt tương liên bắt đầu. Những người trẻ tuổi kia, mang theo các ngươi nhiệt huyết, xông lên đi. Tô Dương cười cười, sau đó quay người rời đi, biến mất tại trống rỗng trong hỗn độn, sau đó bước ra một bước thời không chi môn. Lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, một đạo tượng thần ầm vang vỡ vụn. Đại đế, Tô Dương khẽ nhíu mày, nhìn xem chu vi cảnh sắc, cảm thấy có chút quen thuộc. Đây là Hạo Thiên Đế Quốc. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Vừa mới xuất hiện, một đạo khí tức liền phi tốc chạy đến. Một thân thao thiên ma khí nhường Tô Dương con mắt trừng lớn. Hùng hãn như vậy, là thôn phệ bao nhiêu sinh linh. Tô Dương có chút im lặng, hắn lưu lại ma công, không phải nhường hắn giết nhiều người như vậy. Ma công thế nào, như thế nồng đậm huyết sát chi lực, đã là thôn phệ số 100 vạn sinh linh đi. Đường Thần cười ha ha, thanh âm rung trời, lão phu giết đều là người đáng chết, quả báo của bọn hắn, trời không bắt bọn hắn, lão phu đến thu bọn hắn. Chưa từng giết một người tốt, cũng không giết có lương tri hạng người. Tô Dương gật gật đầu, ma tính trên người Đường Thần thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Loại này ngập trời lực lượng, đoán chừng tùy tiện liền có thể diệt sát đồng dạng thần vương. Không thể không nói, Tô Dương đưa ra ngoài nhiều như vậy bản ma công, cũng chỉ có cái này một vị tu luyện tới đại thành, xem như thành công nhất một cái vật thí nghiệm. Mà lại Đường Thần trước kia cũng có nhập ma kinh nghiệm, cũng sẽ không có vẻ phản phệ tự thân, ngược lại có thể tăng tiến công lực. Hiện tại chưa từng phi thăng thần giới, liền đã có như thế lực lượng, hiển nhiên là một cái kinh khủng sự tình. Hắn cũng đi ra tự mình đường, cùng cái thế giới này không hợp nhau, cũng không cần thiết cưỡng ép gia nhập cái thế giới này hệ thống. Bái kiến Hạo Thiên Đại Đế. Lão giả đến phụ cận, có chút thi lễ. Lão tổ rất không cần phải như thế. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, đế quốc bên trong như thế nào? Tô Dương cười hỏi. Đế quốc bên trong còn tốt, có Đường Múa Lân bọn hắn đang nắm giữ. Hắn là cái rất có bốc đồng chàng trai, ở cái thế giới này lấy được thành tựu, gần với năm đó đời thứ nhất hải thần, nâng lên Đường Múa Lân. Đường Thần không khỏi có chút lớn vì tán thưởng. Đây chính là toàn bộ đường ra Nam Đinh, mỗi một cái đều là có bọn hắn cá tính độc đáo. Đều có thể đi ra tự mình đường. Đường Tam như thế, đường Hạo như thế, bây giờ đường Múa Lân cũng là như thế. Sử Lai Khắc học viện mấy cái kia lão gia hỏa thế nào? Tô Dương cười nói, bây giờ 3000 năm qua đi, nên qua đời, đều đã qua đời, đường thần than nhẹ, có thể lên cao đến thần giới, ít càng thêm ít, Tô Dương gật gật đầu, như thế cũng không hiếm lạ, cho dù là thần, cũng không tránh khỏi vĩnh sinh bất tử, hắn đã sớm đem sinh tử nhìn thấu triệt. Cho nên cũng không có cái gì tổn thương cảm tình tự. Tại cái này về sau, hai người hướng về hoàng cung chỗ sâu đi đến. Đường thần một bộ đồ đen, trên trán có một đạo huyết sắc đường vân, kia là một đạo thông thiên ma văn, ngưng tụ hắn suốt đời cảm ngộ chỗ, có không thể tưởng tượng nổi thần thông pháp lực. Về phần Tô Dương, đám người chưa từng gặp qua, nhưng lại không hiểu kính ngưỡng. Yên lặng hướng về hắn chú mục, đi chỗ, mọi người đều là quỳ xuống đến, vui lòng phục tùng, giống như là có một loại ma lực. Một thanh niên theo trong hoàng cung đi tới, nơi này là mới xây đô thành, đường Múa Lân đã sớm thống nhất toàn bộ đại lục, đã sớm không có cái gì đế quốc chi tranh, toàn bộ lục địa, bát hoang bên trong, đều là đường ra thiên hạ. Về phần vô biên hải dương, thanh niên cũng có được đời trước hải thần, đường tam truyền thừa, cự ly nhất thống toàn bộ đấu la đại lục, cũng không xa xôi, thanh niên cũng đang vì đó cố gắng. Lão tổ, thanh niên nhìn xem đường thần, cúi người hành lễ, nói, ngay sau đó, hắn nhìn thấy Tô Dương, ánh mắt có chút ngơ ngác, sau đó thần sắc càng ngày càng kích động, ra ra. Chẳng lẽ người tiểu gia hỏa còn nhớ rõ ta? 3000 năm trước, ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái tiểu oa nhi. Tô Dương cười cười, 3000 năm qua đi, tiểu gia hỏa thực lực cũng mới vẻn vẹn đạt tới 90 cấp cường độ. Cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Tiểu gia hỏa trước kia đều là tại thần giới vượt qua. Thần giới không có tử vong, tự nhiên cùng nhân gian cũng không đồng dạng, thiên phú càng là không nói. Không nói tu vi, cho dù là đường tam lưu lại truyền thừa, cũng đầy đủ chống đỡ lấy hắn đến tu luyện. Đến, cho ngươi cái lễ gặp mặt. Tô Dương ngẫm lại, lấy ra một thanh trường thương. Trường thương phảng phất giống như từ hoàng kim điêu đúc mà thành. Một cái thần long thân ảnh cuộn tại phía trên. Bên trong phong ấn có một cái chân long hồn phách, chờ ngươi đạt tới 99 cấp đấu la thời điểm, liền có thể vận dụng. Tô Dương cười nói, nhưng là ngay sau đó, kim sắc thương, tại đường Múa Lân trên tay, phát ra một tiếng chấn thiên long ngâm, rung khắp toàn bộ Hạo Thiên Hoàng Cung, như thế nhường Tô Dương có chút ngoài ý muốn. Tiểu Lân thể nội chảy xuôi thần long huyết mạch. Đường thần cười cười, Tô Dương khẽ gật đầu, hắn cũng là vừa mới nhìn ra đến, xem ra, tiểu gia hỏa tiềm lực, vô hạn, đường tam mượn nhờ hải tộc khí vận, liền có thể thành thần, tiểu gia hỏa nếu là mượn nhờ toàn bộ đấu la đại lục khí vận, như vậy thành tựu, chỉ sợ là không dám tưởng tượng, lại thêm một chút được trời ưu ái hoàn cảnh, trưởng thành tình thế. Cơ hồ là không ai có thể ngăn cản. Tô Dương nhìn về phía đường Múa Lân. Kia là một thanh niên chàng trai. Một thân bá đạo kim y. Khuôn mặt không giận mà uy. Tuổi trẻ, tiêu sái. Tuổi trẻ, có nhiệt tình. Tuyệt đối là một cái hạt giống tốt. Mà lại một thân thiết huyết làm luyện khí hơi thở. Hoàn toàn là nhất đại tuyệt thế đại đế bộ dáng. Xem Tô Dương cũng là liên tiếp gật đầu, biểu thị hài lòng, suy nghĩ kỹ một chút, ta một cái cá ướp muối canh một thú, vẫn là trước tiên đem bản này hoàn thành suy nghĩ thêm sách mới. Mỗi ngày một đến hai hơn, dưỡng sinh, chậm rãi hơn, không nóng nảy. quyển kia về sau lại viết cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đặt mua, canh một đặt cơ sở, 50 nguyệt phiếu thêm một canh, đơn thiên phiếu đề cử 500 thêm một canh, đa chủ thêm một canh, hồng hoang, phong ngữ chú, tinh thần biến, hoàn mỹ thế giới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.